Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 761 anh giai ạ. Đừng vơ. O. Y. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Rồi. Hai người đổ xuống giường. Người phụ nữ còn lại đi tới quầy ba. Liếc vội hai người phía sau rồi nhanh chóng lấy một viên thuốc trong túi ra. Bỏ vào ly rượu. Viên thuốc được thả vào trong rượu, sủi bọt lên rồi nhanh chóng bị hóa tan trong nước. Cô ta cầm ly rượu lên lắc vài cái, sau đó lắc hông đi tới bên giường, nói. Anh giai, đừng vội uống ly rượu kích thích chút đã nào. Diệp Vi Quang cười ha hả, vươn tay vỗ lên mặt cô ta. Tôi còn lạ gì kiểu tình thú của em. Người đó nằm xuống giường, chặn Diệp Vi Quang lại. Ai, đừng vội, mình nói chuyện khác đi. Quần áo trên người cô ta đã lột sạch. Nằm ngang trên giường. Cầm lấy ly rượu. Nghiêng cổ tay. Rượu từng chút đổ lên ngực. Chảy dọc xuống theo đường nét cơ thể. Cô ta nũng nịu nói. Anh Diệp còn không mau lên, sắp chảy hết rồi. Diệp Vi Quang mắt híp tịt cười lớn. Hai em biết chơi thật. Ha ha, tối này hầu hạ ông đây cho tốt, hai em sẽ không thiệt đâu. Thân thể to mập của Diệp Vi Quang nhào tới, hút một ngụm lớn rượu trên người cô ta. Trước màn hình, Nhạc Thính Phong liếc nhìn Yến Thanh Ti, cô hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, cũng chẳng thấy xấu hổ. Nhạc Thính Phong che mắt Yến Thanh Ti. Thôi đừng xem nữa, nhìn con lợn đó cay hết cả mắt, em nhìn anh này. Yến Thanh Ti liếc một cái. Nhìn một con lợn mà cũng cay mắt à. Thế thường ngày anh không ăn thịt lợn chắc. Đây không phải là. Yến Thanh Ti vỗ lên mặt anh. Xem tiếp đi, đây chẳng phải là trò hay mà anh sắp xếp cho em sao? Tất nhiên là em không thể bỏ lỡ rồi. Anh nói đi, bỏ thuốc gì vào rượu vậy? Nhạc Thính Phong nhìn gã đàn ông đang lăn lộn, nói. Em sẽ biết ngay thôi. Quả nhiên chỉ một lát sau, Diệp Vi Quang đã dừng lại vì hắn phát hiện mình không lên được. Hai tiểu yêu tinh trước mắt rõ ràng là loại hắn thích. Người nào cũng đều rất cuồng nhiệt. Vậy tại sao hắn lại không cương lên được? Chẳng lẽ vì khoảng thời gian gần đây tiêu hao quá độ? Diệp Vi Quang nôn nóng tới nỗi toát hết mồ hôi, sao lại không được nhỉ? Người phụ nữ bỏ thuốc Diệp Vi Quang áp ngực lên cánh tay hắn. Diệp đại gia, sao thế? Diệp Vi Quang vừa sốt ruột vừa cáu, hắn hất người phụ nữ kia ra. Các người đi tắm đi, cả người toàn mồ hôi, hôi chết đi được. Hai người phụ nữ bĩu môi. Xì thật là, sao lúc nãy ôm người ta vừa hôn vừa sờ mó thì không nói. Có điều, hai người vẫn uốn éo. Cùng đi vào nhà tắm. Sau khi hai người vào, Diệp Vi Quang vội thử mấy lần nhưng vẫn không được. Hắn thấy thuốc kích thích để ở trên bàn thì mắt sáng lên. Lập tức bổ nhào tới. Mở hộp rồi bẻ hai viên thuốc ra nhét vào miệng. Sợ không được. Hắn lại bóc thêm hai viên nữa. Kết quả bị nghẹn lại giữa họng. Hắn vội chạy tới quầy ba. Mở nút chai rượu vang rồi cầm cả chai lên tu ừng ực. Uống vào rồi, hắn cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng có phản ứng, mặt cũng đỏ lên. Khách sạn này được lắm, thuốc rất hiệu quả. Diệp Vi Quang vui mừng nói, sau đó liền xông thẳng vào nhà tắm. Trong phòng tắm truyền ra tiếng kêu của hai người phụ nữ. Sau đó là một trận rung chuyển như binh hoang mã loạn. Âm thanh của cả ba người hóa vào nhau vang lên. Tục tiếu vô cùng. Nhạc Thính Phong thở dài. May mà không phải tận mắt chứng kiến cái cảnh cay mắt đó. Nếu không chắc người anh sẽ khó chịu lắm. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 762.

Yến Thanh Ti cười cười không nói gì. Cô muốn nói rằng cô còn từng thấy cảnh tục hơn thế này cơ. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Những lời này cô vẫn không thể nào nói với Nhạc Thính Phong được. Trong phòng tắm đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đó là giọng của Diệp Vi Quang. Yến Thanh Ti nghe xong sởn cả da gà, cô xoa xoa cánh tay. Yến Thanh Ti hỏi. Bao giờ thì có thể ra? Nhạc Thính Phong cười cười. Đừng vội, cái này còn phải xem sức chiến đấu của họ thế nào nữa. Lần này nhất định phải chỉnh chết Diệp Vi Quang, nếu không còn định đợi hắn trả thù nữa sao? Dù sao Diệp Vi Quang cũng là đại công tử của Diệp gia, biến hắn ta thành như vậy liệu Diệp gia có tra ra không? Nhạc Thính Phong vuốt nhẹ mái tóc dài của Yến Thanh Ti. Tra ra thì sao? Có giỏi thì ra mà đấu với anh này. Yến Thanh Ti nuốt nước bọt. Tên này trước mặt cô lúc nào cũng giả trư ăn thịt hổ, nhưng thật ra thì anh mới là kẻ nham hiểm ác độc nhất. Còn hung hăng càn quấy nữa. Có điều, đẹp trai, thật sự rất đẹp trai. Khoảng nửa tiếng sau, một người phụ nữ lảo đảo chạy ra khỏi nhà tắm. Cô gái đó trần trụi, tóc ướt nhẹp, mặt mũi sưng tím, trông rất thảm, chật vật vô cùng. Sau khi chạy ra liền bị ngã xuống đất. Cô ta bò tới tìm túi sách. Lấy điện thoại ra run rẩy gọi điện thoại. Sau đó liền nghe thấy tiếng khóc thét của cô ta. Alo, đồng chí cảnh sát, cứu tôi với, mau cứu mạng. Các anh mau tới đi, tôi với một cô gái khác sắp chết đến nơi rồi. Xin các anh, mau tới đây đi. Yến Thanh Ti kinh hãi nhìn Nhạc Thính Phong. Chuyện này là sao vậy? Nhạc Thính Phong nhún vai. Cái này chỉ có thể trách Diệp Vi Quang quá khỏe. Người ta không chịu nổi nữa nên mới gọi điện báo cảnh sát cứu mạng thôi. Yến Thanh Ti sờ sờ mũi. Anh xuất sư từ đâu đấy? Nhạc Thính Phong nhún vai. Mấy chuyện này đều là học theo em hết đấy. Cô giáo. Cô dạy tốt lắm mà em nói xem. Trong một cuộc giao dịch giữa gái làng chơi và khách chơi gái. Cô gái đó lại không chịu nổi sự hành hạ của khách hàng. Phải báo cảnh sát để bảo vệ tính mạng. Một tin tức xã hội ho thế này. Mà đặc sắc ở chỗ vị khách chơi gái này lại là đại công tử của nhà họ Diệp nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Yến Thanh Ti như rớt cả tròng mắt ra ngoài. Gái làng chơi tự mình báo cảnh sát chứ không phải là người khác báo như vậy. Dù có hoài nghi cũng không thể nghĩ tới Diệp Thính Phong được. Anh, bộ não này thật là... Nhạc Thính Phong đổi thuốc kích thích thông thường thành thuốc kích thích của gia súc. Sau đó hai cô gái kia bị hành hạ đến nỗi không chịu nổi nên phải tự mình gọi điện thoại báo cảnh sát tới. Như vậy có nghi ngờ gì cũng không đổ lên đầu bọn họ được. Cả quá trình, Nhạc Thính Phong đều bố trí rất tốt, rất đơn giản. Tìm người đổi thuốc, báo cảnh sát. Như vậy là xong rồi. Khi Yến Thanh Ti đang hãi hùng về những gì Nhạc Thính Phong làm, cô gái đang khóc lóc gọi điện cho cảnh sát kia bò đến trước ống kính, làm mặt duyệt. Rồi mọi thứ trở nên đen ngòm. Yến Thanh Ti nghiêng đầu hỏi Nhạc Thính Phong. Cô ấy rút camera ra rồi à? Đương nhiên rồi. Nhân lúc xe cảnh sát còn chưa tới. Người ở trong còn đang chiến đấu ác liệt. Cô ấy phải xử lý camera chứ. Nếu không để bị phát hiện ra chẳng phải. Sẽ lập tức biết được có người đang hãm hại Diệp Vi Quang sao. Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti lên. Đi nào, kịch hay cũng hạ màn rồi. Mình cũng nên đi thôi. Nhạc Thính Phong gấp máy tính lại. Cầm theo cả chai nước còn chưa uống hết một nửa. Xác định không bỏ sót lại bất cứ thứ gì rồi mới kéo Yến Thanh Ti nhanh chóng rời khỏi đó. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 764. Bạn trai em đáng để tin tưởng lắm đúng không? Nhạc Thính Phong không đi cửa chính, thậm chí còn không đi thang máy. Hai người đi thang bộ từ tầng 7 xuống rồi thoát khỏi đó bằng cửa sau. Giang Lai đã lái xe đến đợi sẵn, lúc lái xe qua cổng chính của khách sạn thì thấy xe cảnh sát tới. Nhạc Thính Phong cũng không bảo dừng xe lại. Lúc đi ngang qua, anh nói với Yến Thanh Ti. Làm chuyện xấu, tự mình ra trận cũng nghiện lắm. Nhưng em thử lên kế hoạch sao cho tất cả những tính toán của người trong cuộc đều nắm gọn trong lòng bàn tay mình xem. Như thế mới sướng hơn nhiều. Khi đã đi xa, khách sạn tình thú kia cũng không thấy nữa. Yến Thanh Ti ngoảnh lại, nói. Em biết, đó chính là mùi vị của quyền lực. Đèn neo lướt qua ngoài cửa sổ, Nhạc Thính Phong nhìn gương mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối của Yến Thanh Ti cười nói. Em xem, bạn trai em giỏi như vậy, đáng để em tin tưởng lắm đúng không? Những chuyện thế này về sau cứ để anh là được rồi. Yến Thanh Ti nghiêm túc gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ không thua kém em chút nào. Có điều chỉ nhìn mà không làm tí gì thì không thoải mái thôi. Hơn nữa, trong chuyện lần này Yến Thanh Ti còn học được rất nhiều điều. Nhạc Thính Phong đáp. Lần sau nếu có cơ hội, mình cùng nhau ra tay. Được đấy. Giang Lai lái xe mà tâm trạng phức tạp vô cùng, tan làm rồi còn bị gọi đi tăng ca. Tăng ca thì tăng ca, hai người còn ngược cẩu. Ngược cẩu thì ngược cẩu, tốt xấu gì cũng phải cho ít thức ăn chứ. Thật quá đáng. Nhạc Thính Phong vỗ lên đầu Yến Thanh Ti. Về nhà cứ yên tâm mà ngủ, con lợn đó. Xong đời rồi. Giang Lai thở dài một tiếng. Xong đời chắc rồi. Chuyện gì ra chuyện nấy chứ, mua dâm bị bắt cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, vấn đề quan trọng là sau này. Đoạn tử tuyệt tôn là chắc rồi. Sếp à, anh nói xem có phải anh ác quá rồi không? Vào lúc này, phía bên kia, cảnh sát đã xông vào khách sạn, cứu hai cô gái làng chơi bị nhốt trong đó ra. Đồng thời cũng thấy được một cảnh tượng bát nháo, tục tiếu, gai mắt trong đó. Không nói không rằng lập án, rồi vô cổ tất cả đi. Có gì nói sau? Gì cơ, có một người phải đưa tới bệnh viện á? Cảnh sát nhìn hai cô gái khóc lóc không ngừng. Còn có một tên béo bắt đầu sùi bọt mép. Thôi vậy, đưa tới bệnh viện trước đã. Lúc đưa ra khỏi khách sạn, bọn họ bị rất nhiều người xung quanh chụp ảnh. Hai cô gái kia thương thế không quá nghiêm trọng nhưng chắc vẫn phải nhập viện vài ngày. Có điều cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc lấy khẩu cung cả. Thế nên cảnh sát liền gặng hỏi bọn họ, tiện thể tra rõ luôn thân phận của tên béo kia. Hai cô gái khai báo. Họ quả thật là làm công việc đặc thù này. Vì vị Diệp đại gia này vung tay rất thoáng nên hai người cùng tới. Có một cảnh sát hỏi. Gã gọi cùng một lúc hai người, các cô không cảm thấy kỳ lạ à? Hai cô gái đều chỉ nhìn tôi nhìn chị. Người làm trong nghề chúng tôi có ai không biết vị Diệp đại gia kia có khẩu vị nặng đâu. Đồng chí cảnh sát, các anh cũng thấy rồi đấy, hắn không chỉ gọi hai đứa chúng tôi, mà còn gọi thêm hai con vịt kia nữa. Hôm nay coi như chúng tôi được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là nam nữ ăn tất, đúng là quá đáng sợ. Đúng đấy, không tin các anh có thể tìm người hỏi mà xem. Vị Diệp đại gia này khẩu vị nặng có tiếng luôn. Cảnh sát, thế sao các cô biết rồi mà còn tới? Chuyện này, làm nghề như chúng tôi, chỉ có khách chọn chúng tôi, làm gì đến lượt chúng tôi chọn khách. Lại nói, cũng vì tiền cả thôi, nếu hắn bỏ ra nhiều tiền, vậy tất nhiên chúng tôi cũng sẽ đồng ý chịu vất vả hơn một chút rồi. Hơn nữa, trước đây Diệp Vi Quang cũng chưa gây ra chuyện gì lớn. Anh nói xem, ai ngờ lần này hắn lại như cắn thuốc, các anh mà đến muộn chút nữa thôi chắc chúng tôi sẽ bị hắn làm chết mất. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezit Phong. Nghe chuyện mới nhất. tại audiochuyen.org. Chương 765. Chiêu này chơi được lắm. Lấy cung xong, cảnh sát lại cảnh cáo hai người thêm vài câu, chờ hai người họ khỏe lại sẽ phải tạm giam thêm vài ngày nữa. Hai vị cảnh sát kia hỏi xong đi ra, nhìn thấy cảnh sát bên phòng bệnh bên cạnh cũng đi ra, liền hỏi, tan cơn chưa? Chưa. Tôi nghe thấy vị bác sĩ kia nói, lửa này có thể dập được mới là lạ. Vị Diệp đại gia này tám phần là tự chơi mình tàn luôn rồi. Cậu nói xem, mấy kẻ có tiền từ sáng đến tối ngoài chơi gái ra chẳng biết làm gì nữa, lại còn phải dựa vào thuốc. Lần này còn đỡ. Bác sĩ nói nghiêm trọng lắm, nếu không xử lý được có thể sẽ mất mạng, cần phải thông báo với người nhà. Thế đi thông báo đi. Thế nên nửa đêm nửa hôm, bác trai, bác gái của Diệp Thiều Quang và anh ta cũng bị gọi tới. Mẹ Diệp Vi Quang thấy bác sĩ liền khóc lóc gào thét. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi, nó thế nào rồi? Bác sĩ là nữ, rất trẻ, sắc mặt hơi lạnh lùng, cũng chẳng ăn nói nhẹ nhàng gì cho cam. Tất nhiên là không ổn rồi. Anh ta uống thuốc kích thích bằng liều lượng của mười mấy con bò, chắc muốn uống cho chết luôn đấy. Diệp phu nhân vừa nghe xong liền gào khóc dữ hơn. Vậy các người cũng phải nghĩ cách gì đi chứ, các người phải cứu lấy con trai tôi. Nữ bác sĩ lạnh nhạt nói. Giờ còn cách gì nữa đâu, ngồi đấy mà chờ đi. Diệp phu nhân kêu la. Cô là bác sĩ, tôi không quan tâm cô dùng cách gì, nhưng cô buộc phải cứu con trai tôi. Nữ bác sĩ rất không vui. Đây là bệnh viện, nếu bà còn ồn ào nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đưa bà ra ngoài ngay đấy. Cô dám à? Tôi là phu nhân nhà họ Diệp. Cô dám động vào tôi xem. Đừng nói cách bệnh viện này. Ngay đến cả ở Lạc Thành tôi cũng có thể khiến cô không có chốn dung thân luôn đấy. Nữ bác sĩ khinh thường, nói. Vậy sao? Thế bà cứ thử xem, để tôi xem Diệp gia nhà các người tài cán đến cỡ nào. Bác cả Diệp Thiều Quang. Diệp Kiến Công thấy cảnh sát tới, vội kéo vợ ông ta lại, hỏi. Thế triệu chứng này của nó tới bao giờ mới kết thúc? Sau này các vấn đề sinh lý còn có thể bình thường được không? Nữ bác sĩ cười ha hà. Các người thú vị thật, giờ mà còn quan tâm tới việc hắn ta có thể làm một người đàn ông bình thường nữa không ạ? Tốt nhất các người nên quan tâm tới chuyện hắn còn giữ được mạng để đợi đến khi tan thuốc không đấy. Cái gì? Diệp phu nhân kinh hãi thốt lên. Bà có biết con bà uống bao nhiêu thuốc kích thích không? Liều lượng bằng mấy chục người đấy, tôi thật sự không biết hắn nghĩ gì nữa. Muốn tự sát cũng đừng chọn cách này chứ. Vị bác sĩ này nói chuyện không nể tình chút nào, mở miệng ra là chết chóc. Bác sĩ, các người nhất định phải cứu nó, bắt buộc phải cứu được nó, cần bao nhiêu tiền Diệp ra chúng tôi cũng đồng ý hết. Nữ bác sĩ kia không chỉ áp miệng, mà lá gan cũng lớn, cô khinh thường đáp. Giờ bà có kéo cả một xe vàng đến đây tôi cũng chịu. Có điều tôi thấy đối với loại người như con trai bà thà chết đi còn dễ chịu hơn ấy. Diệp Kiến Công tức thì nổi giận. Cô có ý gì? Nữ bác sĩ đưa cho ông ta một tờ đơn. Nếu vượt qua thì có nghĩa là sau này sẽ mất đi khả năng sinh lý của một người đàn ông bình thường. Ông nói xem. Hắn ta thích phụ nữ như vậy thì có thể chịu nổi không? À, tôi quên mất, con trai ông là bi, không có phụ nữ thì vẫn còn đàn ông mà nhỉ. Nghe thấy mấy câu này, mặt Diệp Kiến Công đen như đít nồi, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi. Diệp phu nhân thì trợn trắng mắt, hôn mê ngay tại chỗ. Diệp Thiều Quang ở bên cạnh chỉ yên lặng lắng nghe, vẻ mặt lãnh đạm. Nhưng trong lòng lại cảm thấy thật thích thú. Vốn dĩ tưởng phải đợi sau khi Diệp Vi Quang ra tay với Yến Thanh Ti xong, Nhạc Thính Phong mới ra tay. Thật không ngờ anh ta lại hành động nhanh như vậy. Đúng là thằng nào nhanh tay hơn thì thằng ấy thắng. Chiêu này chập thật sự rất được. Nhạc Thính Phong lần này ra tay còn tàn nhẫn hơn mấy năm về trước nữa. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 766. Con trai ông muốn chết còn trách người khác sao? Cảnh sát chạy tới hỏi Diệp Kiến Công. Ông là bố của Diệp Vi Quang. Ông ta gật đầu. Là tôi. Thật ra ông ta cũng biết con trai mình đã phạm phải lỗi gì, nhưng ở trước mặt mọi người ông ta không thể làm gì được cả, chỉ có thể vờ như không biết. Cảnh sát nói con trai ông bị tình nghi có liên quan tới đường dây chơi gái làm tình tập thể. Trước mắt vì anh ta đang nhập viện nên tạm thời sẽ không bị tạm giữ, nhưng sau khi xuất viện phải chuyển ngay tới cơ quan tư pháp. Ông ta tỏ ra khiếp sợ. Cái gì? Chuyện này. Đồng chí cảnh sát à, có phải anh nhầm rồi không? Con trai tôi tuy ham vui nhưng cũng sẽ không đến nỗi. Con trai ông sắp hành hạ người ta tới tàn phế luôn rồi kia kìa. Sao chúng tôi có thể nhầm được? Có điều trước mắt vẫn phải chờ xem con ông có chịu đựng được qua trận này không đã rồi mới nói. Viên cảnh sát cắt cử hai người ở lại trông coi, còn lại rút hết. Sắc mặt bác trai Diệp Thiều Quang sầm xuống như vắt được ra nước. Ông ta vốn là một người rất trọng thể diện. Nhưng giờ gương mặt già nua của ông ta sắp bị thằng con làm mất sạch rồi. Chơi gái không nói, còn dùng thuốc tráng dương. Suýt chút nữa tự hại chết mình. Có điều có sống được không thì nửa đời còn lại cũng coi như xong đời rồi. Một thằng đàn ông mà như một thái giám thì sống còn có nghĩa lý gì nữa. Ông ta lạnh mặt bước vào phòng bệnh. Vị nữ bác sĩ kia bĩu môi, nói. Xì, Diệp gia là cái quái gì chứ? Diệp Thiều Quang lạnh nhạt đáp. Tiểu thư của Tân thị trường thất kính rồi. Nữ bác sĩ áp miệng không sợ, Diệp gia này chính là tiểu thư của thị trưởng Lý. Thị trưởng mới nhận chức của Lạc Thành. Thân là một người làm kinh doanh nên một trong những việc không thể thiếu của Diệp Thiều Quang chính là giao thiệp với các cơ quan chính quyền. Bác sĩ Lý đảo mắt nhìn Diệp Thiều Quang. Anh cũng là người nhà họ Diệp. Diệp Thiều Quang gật đầu. Phải, tôi cũng là người nhà họ Diệp. Bác sĩ Lý bĩu môi, khinh thường cười một cái, hai tay thọc vào túi đi mất. Diệp Thiều Quang cười cười, anh đứng trước cửa phòng bệnh của Diệp Vi Quang quan sát cảnh tượng trong đó. Y tá trong viện đang làm vật lý trị liệu giúp Diệp Vi Quang hạ nhiệt. Cũng truyền dịch rồi nhưng không có hiệu quả mấy. Thuốc kia quả thật quá mạnh. Ý chí của Diệp Vi Quang cũng sắp trở nên mơ hồ. Cả người hắn nóng rực như than. Hai mắt toàn tơ máu. Mặt đỏ bừng lên. Gân xanh trên trán và cổ cũng giật liên hồi. Diệp Thiều Quang đảo mắt nhìn phía dưới của hắn. Không nhịn được thở dài. Có cần phải uống nhiều thuốc đến thế không? Đúng là tự tìm chết mà. Đây chắc có lẽ là cách tự sát ngu xuẩn nhất trên cái thế gian này mất. Diệp Thiều Quang bỗng thấy vui mừng. May mà gần đây anh và Nhạc Thính Phong không có trở mặt gì với nhau. Nếu không, lỡ bị tên kia tính kế, kết cục chắc thảm lắm. Nếu anh đoán không lầm, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Cơn náo nhiệt của Diệp gia mới chỉ ở khúc xạo đầu thôi. Con trai uống thuốc kích thích của khách sạn thành bộ dạng như bây giờ, sau này còn đoạn tử tuyệt tôn. Sao ông ta có thể nuốt cuộc tức này được chứ? Ít sẽ tìm người chút giận thôi. Diệp Kiến Công tức đến xì khói. Mà Nhạc Thính Phong hành sự lại chẳng để lại chút dấu vết nào. Giờ ông ta cũng chẳng thể nghi ngờ được bất cứ ai. Dù sao hai cô gái kia cũng là do con trai ông ta gọi tới. Khách sạn tình thú là do con trai ông ta chọn. Thuốc là tự con trai ông ta uống. Giờ còn trách ai được nữa đây? Nhưng với kết cục hiện giờ của con trai ông ta cũng sẽ phải có một người bồi táng cùng. thế nên ông ta tìm tới khách sạn tình thú kia. Ai bảo khách sạn của các người để nhiều thuốc kích thích trong đó như thế làm gì? Các người muốn để người ta uống đến chết chắc. Nơi này của các người chính là nơi giết người. Chương 767. Kẻ xấu với kẻ xấu quả là trời sinh một cặp. Lúc này, người phụ trách của khách sạn cảm thấy không vui liền nói. Này, phòng nào cũng dán cảnh báo rồi nhé. Phải dùng với liều lượng thích hợp. Một lần một viên. Con trai ông không nghe còn trách bọn tôi chắc. Chúng tôi mới là người bị oan uổng đây này. Ở Lạc Thành, Diệp gia được coi như địa đầu xà thì sao? Nếu làm ầm lên, khách sạn bọn họ cũng không phải hạng dễ chọc. Sao địa đầu xà? Ám chỉ xã hội đen, dân anh chị, người cầm đầu vùng đất. Thế là người phụ trách của khách sạn trực tiếp chọc tiết họ luôn. Muốn làm ầm lên thì cùng làm ầm lên đi. Dù sao chuyện tốt này là do con ông làm ra. Ông còn mặt mũi mà làm ầm với chúng tôi. Nếu các người đã không sợ mất mặt, vậy để tất cả mọi người đều biết cả đi. Vì vậy, mọi thứ được tung hết lên mạng. Đại công tử của Diệp gia tại Lạc Thành bị bắt vì chơi gái. Hơn nữa vì dùng thuốc kích thích quá độ mà dẫn tới tình trạng nguy kịch. Đúng không sai? Chính là nguy kịch. Còn có người để lộ ra tấm ảnh khi Diệp Vi Quang bị đưa ra khỏi khách sạn. Nhân viên trong khách sạn cũng thẳng thắn nhận phỏng vấn của các nhà báo. Họ còn tiết lộ chiến tích hôm ấy của Diệp Vi Quang. Gã không chỉ gọi hai cô gái mà còn tìm thêm hai người đàn ông nữa. Con mẹ nó, khẩu vị nặng đến thế cơ mà. Đúng là một tên đốn mạt. Người trong khách sạn còn nói. Chuyện này bị cảnh sát biết được hoàn toàn là vì hai cô gái do gã gọi tới do không chịu nổi hành hạ. Muốn bảo toàn tính mạng nên tự mình báo cảnh sát. Câu chuyện quá mức ly kỳ kịch tính đến nỗi khiến mọi người phải nghẹn họng chân chối. Đây rõ ràng là chuyện điên rồ, nhưng không hiểu sao sau khi mọi người xem xong lại chỉ cảm thấy buồn cười. Chuyện bị làm ầm lên đến mức muốn áp chế xuống cũng áp không nổi. Ngay đến cả bên phía cảnh sát cũng phải lên tiếng sẽ xử lý nghiêm khắc chuyện này. Chờ tới khi Diệp Vĩ Quang xuất viện vẫn sẽ phải thụ lý điều tra theo trình tự tư pháp như thường. Nhưng, mấu chốt là, hắn cũng phải ra được cái đã. Nhạc phu nhân xem tin trên TV xong, mặt khinh bỉ nói. Ai dô trời ơi, sao nhà họ Diệp lại có thằng cháu trai đáng xấu hổ thế này nhỉ? Người trong nhà chắc chả dám ra đường nữa rồi. Nếu mà là mẹ, chắc mẹ chết luôn vì xấu hổ mất. Nhạc Thính Phong bưng đĩa dưa hấu ra. Mẹ, mẹ xem cái tin này làm gì, bẩn cả mắt. Mẹ vừa mở TV ra thì thấy thôi. Con nói xem. Diệp gia dù gì cũng là gia đình danh giá. Xảy ra chuyện này như thế này. Vậy, nhạc phu nhân không biết nên hình dung gã Diệp Vi Quang kia ra sao nữa. Xấu xa, bại hoại. Những từ này cũng không đủ để hình dung gã. Mẹ mặc kệ họ đi, ăn dưa đi này. Nhạc phu nhân tắt TV. Thanh Ti đâu? Đang ngủ bù trên gác. Nhạc phu nhân cười đầy ái muội hỏi. Hai đứa nhóc tuổi bay tối qua chạy đi đâu mà muộn thế mới về hả? Nhạc Thính Phong hắng giọng. Khụ khụ, chỉ hẹn hò bình thường thôi. Con cũng muốn tạo chút lãng mạn cho cô ấy. Nếu không cô ấy lại nghĩ con là bạn trai mà chẳng có gì thú vị thì sao? Đúng con trai, con khôn ra rồi đấy. Nhạc Thính Phong cười cười không nói nữa. Anh đâu thể nói với bà. Chút việc lãng mạn anh làm cho con dâu tương lai của bà chính là đưa cô ấy đi làm việc xấu chứ. Có điều đây mới là vu của anh và Yến Thanh Ti. Kẻ xấu với kẻ xấu quả là trời sinh một cặp. Điện thoại Nhạc Thính Phong vang lên, anh cầm điện thoại ra một góc nghe. Vừa bắt máy đã nghe thấy Giang Lai hưng phấn nói. Sếp à, thằng nhãi kia tỉnh rồi. Vốn không thể tỉnh sớm như vậy, Nhưng cũng không biết bệnh viện dùng cách gì mà hạ hết được hỏa trong người nó nữa. Có điều, bị ngáo luôn rồi. Xíp ạ, nó bị đốt đến ngáo luôn rồi. Giờ đầu óc cũng hư luôn rồi. Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhích lên. Cháy hỏng não rồi thì tốt. Ngáo rồi sẽ không biết gì nữa. Đỡ mất công diệt khẩu. Chương 768. Chẳng phải cô cố tình hãm hại tôi sao? Nhạc Thính Phong ngồi xuống. Nhạc phu nhân hỏi. Tiểu Giang gọi đến à? Nhạc Thính Phong buông điện thoại ra. Cầm lấy một miếng dưa hấu. Vâng. Cả ngày chỉ thích làm miếng. Chỉ cần nửa ngày con không tới công ty thôi là cậu ta lại la hét. Bảo con phải đến. Nói công ty mà không có con là không được. Thật ra cậu ta chỉ muốn trốn việc thôi. Nhạc phu nhân chọc vào Nhạc Thính Phong. Được rồi, mẹ còn là con chắc. Tiểu Giang thế đã là tốt lắm rồi. Gặp phải một ông chủ không đáng tin như con, nó mới là đứa đen đuổi đấy. Mẹ, sao có thể trách con được chứ? Con trả lương cao để cậu ta làm việc cho con, vốn là muốn để mình nhàn hạ một chút. Cũng may mà con tốt tính, hay gặp phải cấp dưới thích làm miếng như cậu ta, con mới đen đây này. Thế con đuổi việc nó đi, con cũng đâu phải kiểu người chịu thiệt như thế. Nhạc Thính Phong vờ nghiêm túc nói. Sao làm thế được, đuổi cậu ta. Người khác sẽ nghĩ con là một ông chủ hà khắc. Chẳng phải mẹ luôn nói không được cậy quyền ức hiếp người khác à. Con cũng chỉ nghe theo sự dạy dỗ của mẹ đấy thôi. Kìa kìa kìa, nói cứ như thật ấy. Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện, chuông cửa vang lên. Một lát sau Thiêm Ngũ đưa hai người vào. Phu nhân, có Hạ Lan thiếu gia với Hạ Lan tiểu thư tới thăm. Nụ cười trên gương mặt của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân đồng thời biến mất. Trước đây, Nhạc phu nhân chỉ ghét Hạ Lan phu nhân, nhưng giờ bà cũng chẳng thích anh em Hạ Lan Phương Niên với Hạ Lan Tú Sắc nữa. Tuy hai người họ vẫn rất cung kính với bà, nhưng suy cho cùng cũng đều xuất thân từ nhà Hạ Lan gia cả nên bà vẫn không thể thích ứng được. Nhạc Thính Phong ngẩng lên nhìn Hạ Lan Phương Niên, anh cười nói. Sao cậu lại tới đây? Nhạc phu nhân thấy con trai mình cười như không cười. Cũng không mời người ta ngồi xuống. Bà thấy hơi ngại nên liền gọi bảo hai người ngồi. Hạ Lan Phương Niên không ngồi, anh ta nhìn Hạ Lan Tú Sắc, nói. Bác gái, cháu xin lỗi vì đã mạo muội tới đây. Hôm nay tới thăm trước tiên là để xin lỗi Thính Phong, chuyện lần trước tôi chưa làm rõ mà đã nổi cáu với cậu, xin lỗi. Nhạc phu nhân ngạc nhiên nhìn Nhạc Thính Phong, bà nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nhạc Thính Phong không nói gì, anh rút một tờ giấy ăn ra, lau nước dưa hấu bị dính trên ngón tay. Hạ Lan Phương Niên gọi một tiếng, Tú Sắc. Hạ Lan Tú Sắc tiến tới, cúi đầu nói. Anh Thính Phong, em xin lỗi, em, thật sự rất xin lỗi, em, không cố ý đâu. Chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi anh. Nhạc Thính Phong cười như không cười. Không phải cái gì, không phải cố ý tính kế tôi hả? Hạ Lan Tú Sắc vội xua tay nói. Không, không, không chuyện đó. Thật ra không phải là do em. Em xin lỗi. Mong anh có thể tha thứ cho em. Mặt Hạ Lan Tú Sắc đỏ bừng, cô ta muốn giải thích nhưng có vẻ như không biết nên giải thích thế nào cả. Chuyện đó còn liên lụy tới mẹ mình. Cho dù có muốn hay không thì cô ta cũng đã làm rồi. Không thể nói là do mẹ mình không đúng nên lần nhận lỗi này rất không tự nhiên. Nhạc phu nhân không nhịn được mở miệng hỏi. Mấy đứa đang nói gì vậy? Sao bác nghe không hiểu? Mẹ, không có gì đâu, chuyện cũ cả rồi. Nhạc Thính Phong ngoảnh lại nói. Các người đã đến xin lỗi rồi thì thôi, nói xong rồi thì đi đi. Nhạc Thính Phong không muốn nhìn thấy anh em nhà này nữa, anh cảm thấy rất phiền. Anh muốn bọn họ mau rời khỏi nhà anh rất không muốn để Yến Thanh Ti thấy Hạ Lan Phương Niên. Tiếc là chẳng được như ý.